thanh niên nhàn rỗi ở đường chiều. Chương 308, cuối cùng cũng làm quan rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi Nghĩa Trung hơi sửng sốt, khó khăn lắm mới phản ứng lại, đang chuẩn bị răn dạy Hàn Nghệ tội dọa ông ta, nào biết Hàn Nghệ chỉ lùi lại hai bước đã trở về chỗ cũ, tiếp tục cao giọng ngâm, bôn lưu đáo hải bất phục hồi. Hữu bất kiến, cao đường minh kính bi bạch phát, chiêu như thanh ti, mộ thành tuyết, nhân sinh đắc ý tu tận hoan, mạc sử kim tôn không đối nguyệt, thiên sinh ngã tài tất hữu dụng, thiên kim tán tận hoàn phục lai. Đọc đến đây, hắn lại uống ba chén rượu tiếp tục ngâm, phanh dương tề ngưu thả vi lạc. Hội tu nhất âm tam bách bôi, khổng phu tử, khuất đại phu, tương tiến tử, bôi mạc đình, giữ quân ca nhất khúc, thỉnh quân vị ngã khuynh nhĩ thính, trung cổ soạn ngọc hà tốt quý, đãn nguyện trường túy bất nguyện tình, cổ lai thánh hiền giai tịch mịch, duy hiếu ẩm giả liêu kỳ danh, trần vương tích thời yến bình lạc, đầu tử thập thiên tứ hoan hước, chủ nhân hà vi ngôn thiểu tiền, kính tu cô thủ đối quân trước, ngũ hoa mã, thiên kim cửu, hồ nhi tương xuất hoán mỹ tửu, giữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu. Bản dịch, tương tiến tửu, xin mời rượu, của Lý Bạch độc quyền bởi Mafia 777, xin chú ý bài này nhân vật chính Hàn Nghệ có chế lại vài chỗ, không hoàn toàn giống nguyên tác, ngài chẳng thấy. Nước Hoàng Hà đổ tự trời xanh, cuồn cuộn ra biển, chẳng quay về, cũng chẳng thấy, phụ mẫu soi gương dầu tóc bạc, sáng tựa tơ xanh, chiều thành tuyết, nhân sinh đắc ý, hãy tận hứng, đừng để chén vàng trơ bóng nguyệt, trời sinh ta tài tất hữu dụng, ngàn vàng tiêu sạch rồi lại kiếm. Mổ dê thịt châu vui cái đã, một lần nâng ly 300 chén, này khổng phu tử, này khuất đại phu, xin mời rượu, chớ vội ngừng, cùng ngài ca một khúc, mời ngài hãy nghiêng tai lắng nghe, chuông cổ trống ngọc nào đủ quý, chỉ mong say mãi chẳng muốn tỉnh, thánh hiền xưa nay toàn tịch mịch, duy kẻ thường rượu liêu kỳ danh, xưa Trần Vương đãi tiệc bình lạc, 10.000 đấu rượu tha hồ vui, chủ nhà cỡ sao nói thiếu tiền, để ta dốc túi, mời ngài uống. Ngựa ngũ sắc áo ngàn vàng, mau gọi thằng nhỏ đi đổi rượu, để cùng ngài tiêu sầu vạn cổ. Bài tương tiến tiểu này của Lý Bạch được ngâm lên từ trong miệng Hàn Nghệ tựa như sóng cả trào dâng, khí thế hào hùng, tình cảm phóng túng, câu từ thư sướng, có sức cuốn hút rất mạnh mẽ. Hàn Nghệ là một tên lừa đảo, khả năng đọc diễn cảm là không thể nghi ngờ, bởi vì hắn phải dựa vào cái miệng này để kiếm ăn nha. Tĩnh, tĩnh lặng như chết, không có ai hoài nghi bài thơ này là Hàn Nghệ sao chép, bởi vì nó quá phù hợp với tình cảnh hiện tại đây. Có lẽ chỉ có thể nói là Hàn Nghệ sao chép qua đúng chỗ. Bài tương tiến tiểu này của Lý Bạch nhìn như hào hùng, kỳ thật cũng là một loại phát tiết oán hận đối với việc mình có tài nhưng không gặp thời, một câu. Trời sinh ta tài tất hữu dụng, đã nói lên tất cả, còn cả câu, cũng chẳng thấy, phụ mẫu soi gương dầu tóc bạc, sáng tựa tơ xanh, chiều thành tuyết. Đặt vào lúc này, chính là một đòn trà đũa mạnh mẽ của Hàn Nghệ. Không phải các ngươi nói ta nhỏ tuổi sao, nhưng cuộc đời một người là rất ngắn ngủi, đợi thêm nữa tóc xanh cũng đã thành đầu bạc rồi. Đây cũng là một kiểu oán giận, ngươi còn không nhanh tới dùng ta đi, chưa đợi đến khi ta già rồi, ngươi mới nghĩ đến ta, vậy thì còn dùng cái quái gì nữa. Còn chưa hết, trong câu từ kiệt ngạo bất thuần này còn tràn đầy sự tự tin. Đây cũng là một đòn đáp trả mạnh mẽ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì trước đó hắn nói mình học phú năm xe tài cao bắt đầu, Thôi Nghĩa Trung lại nói hắn phát ngôn bừa bãi. Ta đây cũng khinh thường tranh cãi với quý tộc các ngươi, ta đi uống rượu với khổng phu tử, khuất nguyên đại phu. Ở đây vốn là Lý Bạch nhắc đến hào hữu của mình, nhưng vì để sát với sự thật Hàn Nghệ đã đổi tên hai người này thành Khổng Tử và Khuất Nguyên. Một là vì Khổng Tử và Khuất Nguyên đều là người có tài nhưng không gặp thời. Hai là để nâng cao giá trị của hắn lên một chút. Mấy tên phàm phu tục tử các ngươi, sao có thể hiểu được ta, chỉ có Khổng Tử, Khuất Nguyên mới có thể hiểu được tâm trạng của ta lúc này. Đừng nhìn Hàn Nghệ bình thường cười hi hi ha ha mà tưởng hắn gà. Chứ hắn mà muốn trang bức á thì chỉ có thể nói một câu, không ai sánh bằng. Hàn Nghệ vẻ mặt bi phẫn, lại uống liền ba chén, cứ như là đang thật sự phát tiết. Đương nhiên, đây đều là giả vờ, kẻ lừa đảo trong quá trình lừa đảo, bất cứ chuyện gì cũng không thể lay động được hắn. Hay cho câu, nhân sinh đắc ý, hãy tận hứng, đừng để chén vàng trơ bóng nguyệt, hay cho câu, trời sinh ta tài tất hữu dụng, ngàn vàng tiêu sạch rồi lại kiếm, Lý Trị bỗng nhiên đứng dậy, lớn tiếng trầm trồ khen hay, có vẻ kích động dị thường. Thôi Nghĩa Trung vẻ mặt xấu hổ, ông ta cũng tự cho rằng mình tài học không tồi. Nhưng e rằng trong thời gian ngắn ngủi như vậy cũng không thể làm ra một bài thiên cổ tuyệt cú bậc này. Đường đường là Thôi Thị, vậy mà lại bị một tiểu tử nông gia đánh bại ở phương diện thi từ, điều này thật là xấu hổ chết mất. Trừ Toại Lương, Liễu Thích cũng đều cứng họng không biết nói gì, khiếp sợ nhìn Hàn Nghệ. Thế này cũng quá khoa trương đi, nghe thế nào cũng không giống như thơ do một tên nông phu viết ra nha. Trong lúc nhất thời, quần thần đều không biết nói gì. Lý Trị hết sức hài lòng với tình huống hiện tại, khẩn trương nhân lúc mọi người còn đang chấn kinh, nói. Không biết lúc này còn có ai không đồng ý việc Hàn Nghệ đảm nhiệm giám sát ngự sử. Bệ hạ, thần có điều muốn nói. Một thanh âm đột nhiên vang lên, chính là Trưởng Tôn Vô Kỵ, ông ta cũng nên đứng ra rồi, dù sao các tiểu đệ đều đã bị knock out hết. Lý Trị vừa thấy là Trưởng Tôn Vô Kỵ, lập tức thu liễm vài phần đắc ý, hết sức khách khí nói. Trẫm cũng đang muốn hỏi thái úy thấy thế nào đối với chuyện này. Trưởng Tôn Vô Kỵ khẽ mỉm cười, nói. Hàn Nghệ nói cũng không sai, hắn quả thực có tài năng, điểm này lão thần cũng đồng ý, nhưng bệ hạ có còn nhớ năm đó Thái Tông Thánh Thượng đánh giá thần như thế nào không? Lý Trị hơi nhíu mày, nói. Tất nhiên trẫm nhớ, Trưởng Tôn Vô Kỵ nói. Trong đó có một câu thế này. Vô Kỵ giỏi tránh hiểm nghi, ứng đối thần tốc, cầu chi cổ nhân, cẩn thận vô cùng. Nhưng tấn công tổng lực thì lại không phải sở trường. Thái Tông Thánh Thượng nói không sai chút nào, Vô Kỵ không thể không phục. Bởi vậy có thể thấy được chẳng ai hoàn mỹ cả, mỗi người đều có sở trường và sở đoàn của mình. Mà bệ hạ là quân chủ trên phương diện dùng người, nên lấy nguyên tắc. Dùng vật dùng đúng công dụng, dùng người dùng đúng tài năng, phải đặt nhân tài vào vị trí thích hợp. Hàn Nghệ dù có tài cao bát đầu, học phú năm xe. Nhưng điều này cũng không thể nói lên hắn có thể đảm nhiệm giám sát ngự sử. Dù sao thì chức vị này cũng vô cùng quan trọng, liên quan đến từng đại thần trong triều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì vậy, lão thần muốn nghe xem hắn có kiến giải thế nào đối với chức vị giám sát ngự sử này. Ông ta không như Trừ Toại Lương, tính cách cương liệt, chuyện gì cũng thích thẳng thắn rõ ràng. Con người ông ta vẫn tương đối cẩn thận, thích để lại đường lui cho mình, những câu này cũng hợp tình hợp lý. Đúng như lời ông ta nói, ông ta trị nước thì được, nhưng ngươi bảo ông ta lãnh binh đánh trận, việc đó chắc chắn là không được. Đồng dạng, ngươi bảo Trình Giảo Kim ngồi lên vị trí của ông ta, việc đó cũng không được, đây là đạo lý rất rõ ràng. Lý Trị cũng không dám nói gì, sắc mặt có chút cứng ngắc, y cũng không biết Hàn Nghệ đã nghe đến chức vị này chưa, thấy sắc mặt Hàn Nghệ còn cứng hơn cả mình, trong lòng không ngừng kêu khổ. Hàn Nghệ thì càng thêm buồn bực, hắn thật sự chưa từng nghe đến chức vị này. Đám người Trừ Toại Lương thấy Hàn Nghệ và Lý Trị đều mang sắc mặt lúng túng, trong lòng thầm vui mừng. Nhưng chuyện đã tiến triển đến mức này rồi, không tiếp tục nữa, làm sao được? Lý Trị ho nhẹ một tiếng, nói. Hàn Nghệ, ngươi cho rằng ngươi có thể đảm nhiệm không? Tuyệt đối có thể, Hàn Nghệ cũng không nghĩ nhiều, lập tức nói ngay. Bởi vì hắn cũng không có lựa chọn nào khác để lui, những việc trải đường trước đó của hắn, chính là vì giờ khắc này, tuyệt đối sẽ không lùi bước. Lý Trị nói, nhưng chỉ dựa vào bốn chữ này, chỉ sợ sẽ khó để khiến mọi người phục nha. Nói xong, ánh mắt lại đảo một lượt, ý bảo hắn đi thuyết phục mọi người đi. Giám sát ngự sử, giám sát ngự sử. Ngự sử thì ta không biết là cái thứ quái gì, nhưng giám sát thì ta biết nha. Đơn giản chính là giám sát người khác, sau đó báo cáo lại. Hàn Nghệ hơi trầm ngâm, cười nói. Bệ hạ, ta cho rằng chỉ cần làm được bốn chữ, là sẽ có thể đảm nhiệm chức này. Tuyệt đối có thể, Lý Trị kinh ngạc nói. Đương nhiên không phải, Hàn Nghệ ngượng ngùng cười, ngài đang chọc cười ta à, nói. Bốn chữ này, chính là, không nói, dám nói. Lý Trị nghe vậy có chút mơ hồ, nói. Lời này ngươi giải thích thế nào? Hàn Nghệ nói, không nói, chính là không cần nói chuyện, hoặc là ít nói, lấy tinh thần cầu thị, lấy thái độ khách quan để xem xét tất cả, quyết không thể nghe tiếng gió đã bảo là trời mưa. Không thể bắn tên không đích, không thể xu nịnh, không thể giở trò dối trá. Có một trái tim cẩn thận, thà rằng ngậm miệng không nói, cũng quyết không thể vì tham công tích và thích thể hiện mà đi bịa đặt. Còn về dám nói, chính là phải có gan nói chuyện, không ngại cường quyền, không sợ đắc tội người khác, không sợ trả thù, lấy sự thật làm tiêu chuẩn, dùng sự thật để nói chuyện, lấy thái độ khách quan để nói chuyện. Rốt cuộc ta vẫn xem thường hắn rồi. Lý Trị nghe vậy hết sức hài lòng, hôm nay Hàn Nghệ đã cho y quá nhiều kinh hỉ, gật đầu nói. Hay cho một câu không nói, dám nói. Trẫm cần chính là nhân tài như vậy, người trẫm cần không phải là một đám thần tử chỉ biết gật đầu phụ họa, trẫm cũng không cần một đám người chỉ biết lấy lòng kẻ khác. Đám người Trừ Toại Lương, Liễu Thích nghe vậy đều mang sắc mặt quái dị. Lời này của Lý Trị mang ý vị vô cùng sâu xa nha. Bởi vì triều đình hiện giờ là tập đoàn quan lũng nắm giữ, trên triều chỉ là ngôn luận của một nhà, cũng không có ai dám đối đầu với bọn họ. Quá trình lên triều chính là Trưởng Tôn Vô Kỵ, Trừ Toại Lương bẩm báo vài sự kiện, rồi nói với Lý Trị cách giải quyết, sau đó cách giải quyết này chính là kết quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì trước khi đám trưởng tôn Vô Kỵ dâng tấu chắc chắn đã nghĩ xong biện pháp rồi. Những người khác cho dù bất đồng ý kiến thì cũng sẽ không mở miệng, đặc biệt là sau chuyện của phòng Di Ái, quyền lực trong tay tập đoàn Quan Lũng đã đạt đến thời kỳ đỉnh cao. Lời này của Lý Trị có phải là nhằm vào bọn trưởng tôn Vô Kỵ trừ Toại Lương hay không? Ai mà biết được, thời điểm đế vương đáng sợ nhất chính là khi ngươi không đoán được suy nghĩ của hắn. Những người khác thấy tình huống này cũng không dám nói năng lung tung, bởi vì họ không rõ rốt cuộc Lý Trị có ý gì. Lý Trị lại nói với trưởng tôn Vô Kỵ, thái úy, lời này của Hàn Nghệ Khanh thấy thế nào? Trưởng tôn Vô Kỵ vẫn còn mang vẻ mặt mỉm cười, nói. Rất hay, chỉ mong hắn có thể ghi nhớ lời này. Lý Trị đưa mắt nhìn trái nhìn phải, đang chuẩn bị mở miệng thì một người đột nhiên nói. Nhưng thưa bệ hạ, Hàn Nghệ có phải là hơi trẻ không? À, thần không phải là phản đối hắn làm giám sát ngự sử, chỉ là thần cho rằng trước tiên nên để hắn rèn luyện một chút. Người này là Vô Cẩn, hậu duệ của một trong những cố mệnh đại thần, Bắc Chu Bát Trụ Quốc Vô Chí Ninh. Bất kể là gia tộc hay là cá nhân gã, thì địa vị đều là nổi bật. Kỳ thật gã cũng không thể tính là dưới trướng trưởng tôn Vô Kỵ, nhưng đều là người cùng một phe, đều là thế lực trung tâm của địa khu Quan Trung. Đây cũng là thủ đoạn bọn họ quen dùng, bất cứ chuyện gì đều là trừ Toại Lương ra trước. Sau một hồi thuyết phục nếu không có hiệu quả, trưởng tôn Vô Kỵ mới đứng ra, nói thêm vài câu hòa khí. Nếu mà vẫn không được vậy thì đầu tiên kéo dài thời gian trước rồi nghĩ cách sau. Lý Trị mấy năm nay đều ngày ngày xem bọn họ chơi như vậy, sớm đã nhìn thấu rồi, vung tay lên, nói. Trẫm đã quyết định phong Hàn Nghệ làm giám sát ngự sử. Bãi chiều đi, nói xong y liền rời đi trước, đi còn nhanh hơn bất kỳ ai. Vèo, một tiếng đã không thấy đâu. Dù sao ở đường triều thường xuyên xuất hiện đại thần giữ hoàng đế lại chính là bởi vì hoàng đế cũng thích chơi chiêu này. Trước tiên cũng phải nói cho rõ, Lý Thế Dân tuổi tác lớn rồi, thường hay bị giữ lại, nhưng Lý Trị còn trẻ nha, thân thủ nhanh nhẹn chuồn đi rất nhanh. Đúng là một lão xếp vô lương mà. Lý Trị vừa đi, Hàn Nghệ lập tức có vẻ thế đơn lực bạc. Ngay cả Tiết Nhân Quý vốn đứng cạnh hắn cũng không biết đã kéo dài khoảng cách với hắn từ lúc nào. Bởi vì ánh mắt của hơn phân nửa đại thần trong điện đang nhìn hắn tuyệt đối không phải là ánh mắt thân thiện. Hừ, thôi Nghĩa Trung và các sĩ tộc đều trợn trừng mắt tức giận đùng đùng rồi bỏ đi. Còn người phe trưởng tôn Vô Kỵ thì vẫn như mọi lần, vô cùng bình tĩnh rời khỏi đại điện. Hàn Nghệ vẫn đứng trong điện, không hề nhúc nhích, đợi đến khi đại điện rỗng tuếch, hắn mới thở mạnh một hơi, mồ hôi to như hạt đậu không biết từ lúc nào đã đầy mặt. Trong hoàn cảnh này, không ai mà không cảm thấy sợ hãi, hắn cũng sợ nha, lau mồ hôi, khóe miệng nở một nụ cười quỷ dị. Cuối cùng cũng làm quan rồi. Cách chương.